Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 81, cô vương có việc bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa nói ra, Vương Vị liền cảm thấy đầu óc mình ong ong. 5 triệu bị Lý Hiên từ chối, thậm chí 500 triệu hẳn cũng không chịu bán. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế giới của người giàu thái quá đến vậy sao? Ngay cả Hạ Thiền ở bên cạnh cũng không khỏi khẽ cau mày. Ông nội có lòng muốn mua tranh của đối phương, nhưng đối phương lại nhăn mặt. Cái quái gì vậy? Lập tức cô ta không nhịn được nói. Lý Hiên, anh có biết một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng nhất Long Quốc đáng giá bao nhiêu không? Thế mà anh lại nói có 500 triệu cũng không bán tranh của mình. Anh nghĩ anh là ai chứ? Nghe được lời nói của Hạ Thiền, sắc mặt Lý Hiên đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đường đường là Lý Xích Đế đứng sừng sững trên 100 triệu người, có thể quyết định sự sống chết của vô số người chỉ bằng một lời nói. Vậy mà một người phụ nữ phàm tục lại dám thô lỗ với hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo lan ra từ cơ thể hắn, khiến không khí trong toàn bộ biệt thự như rơi vào hầm băng. Trong lúc nhất thời, toàn thân ba người cứng đờ, giống như đang ở trong mùa đông lạnh giá. Một cỗ sát khí nhức nhối bao trùm Hạ Thiền đang ngồi trên ghế sofa. Sắc mặt Hạ Lâm Phong điên cuồng biến đổi, trong lòng dâng lên một trận sóng to gió lớn, vội vàng quỳ xuống đất, run giọng nói, cậu Lý, xin cậu bớt giận, cháu gái của tôi thiếu dạy dỗ, xin cậu tha cho nó một mạng, tha mạng cho cô ta. Mặc dù lúc này Vương Vi cũng rất kinh hãi, nhưng khi nghe những lời này, cô ấy vẫn cảm thấy không thể tin được. Chẳng lẽ Lý Hiên còn dám giết người sao? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy nhìn thấy một vệt máu từ khóe miệng Hạ Thiền tràn ra. Toàn thân run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt vô hồn. Cái này, lúc này Vương Vi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đối mặt với lời cầu xin của Hạ Lâm Phong, Lý Hiên vẫn thờ ơ, trong mắt không có một chút cảm xúc. Cha, ông nội này bị sao vậy? Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên. Nhìn thấy Đoá Đoá đang cầm ấm trà trên tay, chuẩn bị bưng trà cho khách. Nhìn Hạ Lâm Phong run rẩy, cô bé không khỏi tò mò hỏi. Lúc này, khí tức lạnh lùng như thủy triều rút, sát ý bất trùm Hạ Thiền cũng biến mất không dấu vết. Lý Hiên quay lại, mỉm cười nhận lấy ấm trà từ tay con gái rồi đặt lên bàn. Chỉ có con gái hắn mới có thể xua tan ý định giết người của hắn trên thế giới này. Khí tức đáng sợ biến mất, Hạ Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong chốc lát, lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hạ Thiền ngã phịch tại chỗ. Lúc đó cô ta rất sợ hãi, cảm giác như sắp chết. Ánh mắt cô ta nhìn Lý Hiên đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không phải là một con người, mà là một vị thần. Ông cũng đứng dậy đi, dạy dỗ cháu gái của mình cho tốt. Hôm nay nể mặt con gái của tôi sẽ tha cho cô ta một lần. Lý Hiên lạnh lùng nói. Hạ Lâm Phong run rẩy đứng dậy, hít sâu vài hơi không khí trong lành. Vốn định cầu xin Lý Hiên một chuyện, nhưng lại không dám nói nữa, vội vàng cùng cháu gái rời đi. Vương Vi cũng có vẻ sợ hãi. Sau khi họ rời đi, Đoá Đoá tò mò hỏi, cha, tại sao cô Vương lại rời đi nhanh như vậy à? Họ còn chưa uống trà Đoá Đoá pha mà. Cô Vương có việc bận, lần sau sẽ uống trà của Đoá Đoá. Lý Hiên mỉm cười nói, bên kia, đám người Hạ Lâm Phong đi ra khỏi biệt thự rồi lên xe. Yêu cầu tài xế nhanh chóng lái đi. Trên đường đi, Hạ Thiền mới phản ứng lại được, liền gọi, ông nội. Nói xong, nước mắt của cô ta cũng trào ra. Cô ta đã lớn thế này nhưng chưa bao giờ chịu ấm ức như vậy. Hạ Lâm Phong thở dài một hơi. Thiền nhi, chuyện này cũng là một bài học cho cháu. Tuy rằng nhà họ Hạ có chút thế lực ở Thanh Châu, nhưng cũng không đến mức không kiêng nể gì. trong nhà vẫn luôn chiều chuộng cháu cho nên cháu mới phát ngôn không kiêng kỵ gì như thế. Nói xong, Hạ Lâm Phong quay người nhìn về phía biệt thự. Vốn dĩ ông ta muốn lợi dụng Lý Hiên để xây dựng mối quan hệ với Hoàng Giang Thái nhằm giúp giải quyết chuyện trong gia đình mình. Nhưng không ngờ bản thân Lý Hiên lại là một cường giả. Nếu hắn có thể ra tay, mối nguy cơ của gia đình ông ta đương nhiên sẽ được giải quyết. Đáng tiếc người đàn ông này có tính tình kỳ quái, vừa rồi cháu gái mình lại đắc tội với hắn. Xem ra chỉ có thể tìm biện pháp khác thôi. Cách chương.